The Gamer Hệ Thống, chương 742, Chiến tranh 2, góc truyện audio.com. Trên bầu trời của thị trấn Magnolia, Eza đang chiến đấu với một trong 12 Spriggan của đế quốc Alvarez, Azil Ramo. Quả thật Azil sở hữu sức mạnh hơn hẳn Eza nên nếu như để một mình cô chiến đấu thì sẽ khó lòng mà thắng được tên này. Có điều lúc này Eza không chỉ có một mình mà còn có cả Eza Nightwalker cũng đang ở đó nữa. Eza với những bộ giáp đặc biệt của mình thì có thể dễ dàng khắc chế năng lực của Azil, trong khi Eza Nightwalker có thể dễ dàng chọc thủng lớp phòng ngự của tên này với Pactio Artifact của mình. Sức mạnh của Eza Nightwalker chỉ bị giới hạn bởi số ma lực mà hắn chuyển giao cho cô, nếu như hắn muốn thì cô ấy thậm chí còn có thể có được sức mạnh còn vượt qua cả Eza một cách dễ dàng. Bên dưới mặt đất thì một đám binh lính cùng với người máy dưới sự chỉ huy của con rối hình người của tên Un Ihato đang tấn công các thành viên của Fairy Tail. Những tên thuộc hạ của hai biệt đội của Azil và Un thì cũng chỉ là một đám lâu la biết sử dụng một chút pháp thuật mà thôi. Chúng không thể nào là đối thủ của những pháp sư của hội số 1 Fiore được, điều đáng lo là con rối của tên Un. Con rối này được Un chế tạo đặc biệt nên có thể sử dụng phép thuật Witness Duo tiên te gong binh nhược điểm đặc công binh, giống như bản thể của chính tên này vậy. Con rối này của Un có thể tạo ra được những con robot chuyên nhắm vào những điểm yếu của các thành viên Fairy Tail. Đặc biệt là bản thân con rối của Un cũng sở hữu sức mạnh rất lớn và còn có thể đọc ra được điểm yếu của mọi người nên rất khó đánh. Có điều cũng chỉ là khó đánh mà thôi, dù sao thì nó cũng không phải là bản thể của tên Un nên nếu xét về sức mạnh thì Fairy Tail không thiếu người có sức mạnh lớn hơn nó. Còn về phần những con robot nhằm vào yếu điểm của mọi người kia thì lại càng dễ giải quyết. Khi Free chiến đấu với con rối của Un thì nó không thể tập trung điều khiển những con robot khác được nên mọi người nhanh chóng tránh xa khỏi con robot nhằm vào điểm yếu của mình và tìm cho mình một con robot khác không khắc chế mình là xong. Có vẻ như không cần đến hắn phải ra tay thì mọi người vẫn có thể dễ dàng đánh bại được đám quân của đế quốc Alvarez. Người không định ra giúp đồng đội của mình U Brandis đứng ở bên cạnh hắn trên ngọn đồi mà Fairy Hill được xây và nhìn xuống thị trấn hỏi. Ai bảo là ta không giúp họ? Hắn quay lại nhìn Brandis và nói, ngay từ đầu hắn đã đặt bẫy và đánh úp đám lính của đế quốc Alvarez rồi. Hắn đã để cho 1000 con rối ma thuật của mình phục kích ở khắp nơi xung quanh Magnolia. Trong lúc rảnh rỗi thì hắn có chế tạo rất nhiều con rối ma thuật để giải khuây, trong đó những con rối mà hắn thả ra hôm nay là những con rối chuyên dùng để phục kích và ám sát. Những con rối này nếu như không kích hoạt trạng thái chiến đấu thì nó hoàn toàn không khác gì một vật thể vô tri vô giác trong mắt kẻ khác, không có năng lượng dao động, không có khí tức sinh mệnh, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Đám quân tiên phong ngày hôm nay cũng không đông cho lắm nên hắn chỉ lấy ra một phần nhỏ trong bộ sưu tập của mình mà thôi. Nhưng chỉ bằng 1000 con rối này thì đến hơn một nửa đám lính đế quốc tham gia đổ bộ xuống Magnolia đều đã bỏ mạng một cách bí ẩn. Hắn sử dụng phương pháp chế tạo khôi lỗi từ thế giới Naruto kết hợp với nguồn năng lượng phép thuật thì liền tạo ra được những mẫu con rối hoàn toàn mới. Những con rối này mặc dù có nguồn ma lực dự trữ nhưng phương góc truyện audio.com, pháp chế tạo lại là của thế giới Naruto nên khi giết chết kẻ địch nó có thể tiến hành hấp thu thi thể và sử dụng nó để chế tạo ra nguồn chakra để sử dụng. Chúng ta đi thôi, hắn sau khi kiểm tra chiến báo do đám con rối truyền về thì nói với Brandis. Brandis lúc này đã bị hắn đặt lên phong ấn và ma lực tạm thời bị khóa lại nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. Loại phong ấn này khá tương tự với loại phong ấn mà Nagi đặt lên Evangeline nên Brandis bắt buộc không được cách hắn quá 1 km, nếu không sẽ bị điện giật. Loại phong ấn này kể cả kẻ có kiến thức phép thuật sâu rộng và đã sống hơn 700 năm như Evangeline còn không thể phá giải nổi chứ đừng nói gì đến Brandis. Brandis mặc dù sở hữu LV cao hơn nhưng nếu như thật sự chiến đấu thì với Maza Erebea Evangeline chưa chắc đã thua Brandis. Với lại đây là loại phép thuật của thế giới khác nên Brandis sẽ lại càng gặp khó khăn trong việc phá giải nó. Hắn mang theo Brandis đi tới trung tâm thị trấn và hội hợp với mọi người sau khi họ giải quyết xong đám quân lính của đế quốc Alvarez. Mặc dù suốt trận chiến mọi người không thấy hắn đâu nhưng khi hắn áp giải theo một thành viên của Spriggan 12 thì họ liền hiểu thì ra hắn phải đối phó với kẻ địch khác mạnh hơn. Không thấy tên Azil kia đã khiến cho hai Eza phải chật vật như thế nào mới có thể chiến thắng hay sao? Bây giờ họ biết một mình hắn có thể bắt giữ Brandis thì ai dám có ý kiến gì cơ chứ? Trận chiến diễn ra vào lúc nửa đêm nên khi mọi chuyện kết thúc thì mặt trời vẫn chưa mọc nhưng lúc này đã không có ai còn tâm tình trở lại với giấc ngủ của mình nên họ liền đi tới tòa nhà của hội để nghỉ ngơi và cũng để tiện cho việc bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo. Sau một đêm chiến đấu mệt mỏi thì mọi người liền nghỉ ngơi qua đêm trong tòa nhà của hội, cũng may là nơi này từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm đều có đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả nên mọi người nghỉ ngơi rất thoải mái. Đến gần trưa mọi người trong Fairy Tail đã tỉnh lại hết và trừ những người bị thương trong trận chiến đêm qua thì đều đã hồi phục hoàn toàn. Mọi người, có chiến báo từ những hội khác truyền tới Warren là người thiết kế ra hệ thống liên lạc Smart Lacrima, gần giống smartphone, và cũng là người phụ trách liên lạc và thăm dò tình hình tới thông báo với mọi người. Tất cả bọn hắn liền cùng tụ tập lại ở phòng ăn để nghe Warren đọc những báo cáo từ nơi khác truyền về. Lúc này quân của đế quốc Alvarez chia làm 4 hướng tấn công vào Fiore, một đạo quân gồm 300 phi thuyền ma thuật tấn công thẳng vào biên giới phía bắc của Fiore, trong khi cùng lúc đó cũng có 300 phi thuyền khác tấn công biên giới phía nam của Fiore. Mỗi một đạo quân đều có 3 thành viên của Sprig gần 12 dẫn dắt. Tiếp đó còn có thông tin báo về từ Bosco, quốc gia có chung đường biên giới ở phía đông vương quốc Fiore, rằng toàn bộ lực lượng quân đội và hội pháp sư ở đó đã bị 1 triệu quân lính dưới sự dẫn dắt của 3 trong số Sprig gần 12 đánh bại hoàn toàn và hiện tại chúng đang đóng quân ở đó. Ngoài ra ở phía tây vương quốc Fiore còn có một đạo quân của đế quốc Alvarez gồm 1 triệu quân lính được Zirep cùng với một thành viên trong Sprig gần 12 trực tiếp dẫn dắt. Đế quốc Alvarez được biết tới với lực lượng quân đội lên tới hơn 2 triệu 300 nghìn binh lính nay đã điều động tới hơn 2 triệu người tới thì cũng có thể thấy được lần này chúng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Có điều con số 2 triệu binh lính mặc dù có, gocchuyenaudio.com, vẻ ấn tượng thật nhưng thực chất ra yếu tố quyết định trận chiến này vẫn nằm ở những người nắm giữ chiến lực mạnh mẽ của các hội pháp sư. Mặc dù hơn 2 triệu binh lính này đều có thể sử dụng phép thuật nhưng đối với những pháp sư thực thụ thì chúng chẳng khác nào đám trẻ con cầm ná đi đấu với người lớn cầm súng máy. Một pháp sư cấp S bình thường nhất cũng thừa sức tiêu diệt cả một đội quân lên tới cả nghìn người một cách dễ dàng chứ đừng nói tới những pháp sư có sức mạnh ngang ngửa thánh thập đại ma đạo. Chính vì biết rõ điều này nên mỗi một đạo quân đều phải có 3 thành viên trong Sprig gần 12 dẫn dắt để chống lại các pháp sư của Fiore. Nhưng cho dù là vậy thì những đạo quân này của đế quốc Alvarez vẫn không thể tiếp tục tiến tới do bị các hội pháp sư ở Isga chặn lại. Ở phía bắc, Sabertooth và Blue Pegasus dẫn theo những hội pháp sư khác tới để phòng thủ vùng này. Phía nam, Lamias kêu cùng với Mermaid Hill dẫn quân tới để giải phóng cảng Hazen đã bị quân đế quốc chiếm đóng. Ở phía đông, Tứ Thiên Vương của Isga đã quyết định không ngồi im quan sát nữa mà sẽ tham gia vào trận chiến chống lại đế quốc Alvarez. Sau khi God Serena phản bội Isga và gia nhập Alvarez thì 3 người còn lại nghiễm nhiên tăng thêm một bậc, từ đó Zura vốn đứng thứ 5 trong thánh thập đại ma đạo cũng tự động được tăng lên vị trí thứ 4 và trở thành nhân loại duy nhất nắm giữ danh hiệu Tư Thiên Vương Isga. Sau khi tiếp nhận những chiến báo này thì những thành viên Fairy Tail cảm thấy mình là nguyên nhân chính khiến cho cuộc chiến tranh này nổ ra thì họ không thể ngồi đó nhìn những người khác chiến đấu và hy sinh vì mình được nên Makarov đã quyết định phái ra quân tiếp viện tới giúp đỡ những mặt trận phía nam và phía bắc. Makarov cử Mirazen, Lysander Eppman, Levi Kana cùng Eza Nightwalker tới phía bắc để trợ giúp Sabertooth và Blue Pegasus, trong khi đó cử Eza, Wendy, Zuvia, Gray, Milianer và cả hắn tới phía nam. Phía đông thì đã có Tư Thiên Vương Isga rồi nên Makarov và Mavis không định cử thêm ai đi tới đó nữa và nhánh quân phía tây do đích thân Zirep dẫn đầu thì có vẻ như chưa có ý định tấn công nên tạm thời chưa cần phải để ý tới. Nhận được lệnh thì ngay lập tức những người được nêu tên liền lên đường đi tiếp viện. Hắn được đưa vào danh sách tới trợ giúp mặt trận phía nam nên liền cùng mọi người tiến quân về phía cảng Hazen. Đúng ra thì cảng Hazen ở cách Magnolia không xa và chỉ mất vài tiếng đi tàu lửa là có thể tới nơi nhưng hiện tại khắp Fiore đang chìm trong chiến tranh nên đa số những chuyến tàu vận chuyển thông thương đã ngừng hoạt động và trong đó có cả chuyến tàu tới Hazen vì nơi đó giờ đây đã là vùng chiến sự. Chính vì vậy nên bọn hắn phải di chuyển bằng một cách khác. Cách chương.